Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2446, chương 2470, đột nhiên không biết có thể vì. Tam Tài Âm Dương Thái Cực nói, Nhân Hoàng Đại Vũ phá thương khung, lên, Giang Trường Thiên Bá Đạo vô cùng động tĩnh, truyền khắp gần như toàn bộ vũ trụ đến, hắn toàn bộ long xà. Không sợ có 400.000.000 chi chúng, lượn quanh thành một cái hình cầu cực lớn trạng thái, tới một cái đầu đuôi giáp nhau, biến thành một cái to lớn ô lưới. Cái này ô lưới lại bất đồng, thời gian không gian, ngũ hành, vân vân các loại, đủ loại lực lượng đều là ẩn chứa ở trong đó. Chủ yếu hơn là, hắn còn chia làm âm dương hai bộ phân. Tạo thành một cái to lớn thái cực, độc lập long xà thế giới lực lượng, thượng thanh hạ trọc, thiên địa giao thái, đè lại lúc này nhân hoàng lực phách, Giang Trường Thiên lúc này, cũng đang thuộc về chính giữa. Hắn ở trên cao thanh hạ trọc thiên địa trong trung tâm. Có thể không có bất kỳ cảm giác bị áp bách, ngược lại là vô cùng vô tận lực lượng, đều tại hướng trong thân thể của hắn hội tụ. Hắn chính là cái thế giới này, nhân hoàng, tam tài hòa hợp âm dương thái cực chi đạo, thực ra đều là Giang Trường Thiên dùng để thành tựu tự thân vận hành. Lại không cách nhìn, tạo thành thế giới long xà môn, bọn họ lực lượng, cũng từng cái truyền ra, từ thế giới các ngõ ngách giáng lâm xuống, kế mà tiến vào đến Giang Trường Thiên trong thân thể, trong một sát na, hắn lực lượng. Nhục thân, đều tại tăng lên điên cuồng. Cả người thể xác, cũng đã không còn là long đầu nhân thân trạng thái, mà là nửa người dưới biến ảo rồi đi ra, tạo thành một cái lớn vô cùng, tràn đầy vảy thân rắn, vô hạn lớn lên, vô hạn khuếch trương, không biết lúc nào là một cái cuối. Đối mặt tình hình như thế cùng áp lực, lực phách nhân hoàng chí tôn bên này, cũng có hành động. Thực ra vô luận là âm dương hay lại là các loại, hắn đều hoàn toàn nhìn đến phá. Còn có một điểm là, Trường Không Vô Kỵ học được chân chính tam tài a, tinh khí thần mới là tam tài, nơi này tam tài, chẳng qua là tà môn ngoại đạo mà thôi. Cũng có thể nói là chính thống tam tài bên dưới, biến hóa ra tới tiểu tiểu diễn sinh số thôi. Chỉ thấy lúc này, nhân hoàng khóe miệng của lực phách phẩy một cái, bước mà hành động rồi. Hắn là không phải chủ động đánh ra, cũng là không phải hội tụ tự thân lực lượng, mà là giống như du lịch như thế. Ở tràn đầy long xà địa phương, nhanh chóng đi tới đứng lên. Hắn mỗi một bước, đều tựa như tràn đầy huyền diệu. Vừa vặn được, liền rơi vào cái thế giới này tam tài trấn áp bên dưới, sinh, chi đốt lên. Đầy trời áp lực, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Còn có một loại cự quyền đà ở trên bông vải cảm giác. Không chỗ phát lực tương đương, thiên môn thủ pháp mà thôi. Người căn bản sẽ không chân chính tam tài chi đạo. Người cũng càng sẽ không trở thành nhân hoàng. Người có huyết mạch, quá ít lạc tương đương, lực phách lắc đầu vừa nói. Trong ánh mắt đối với Giang Trường Thiên. Có từng tia khinh thường, loại cảm giác này càng khiến người ta khó chịu a. Lúc này, Giang Trường Thiên thân thể, nhưng là đã đạt đến một cái mới tinh cực hạn. Hắn không sợ có vài tỷ giới nguyên niên dài, mặc dù không có móng vuốt, nhưng hắn có răng nanh, có một thân vảy cứng rắn thân thể, không cách nào nhịn được giữa. Hắn cưỡi thế giới chân áp phong tỏa chi lực. Ngưng tụ vô số long xà lực lượng, một cái cắn xé đến lực phách trước mặt chí tôn, có loạt phải đem hắn xé nát sau đó nuốt vào trong bụng cảm giác. Còn muốn tới một rắn nuốt voi hay sao? Buồn cười, rốt cuộc, lực phách có phản ảnh, hắn nhất niệm lay động giữa, toàn bộ thân thể vô hạn bắt đầu khuếch trương, vốn là ở long xà trước mặt Giang Trường Thiên. Còn như là run rế phải bị nuốt vào hắn, trực tiếp lớn lên đến hắn không cách nào nuốt vào trong miệng mức độ. Cùng lúc đó, hai tay hắn cũng đưa ra ngoài, lúc lên lúc xuống, trực tiếp nắm Giang Trường Thiên hàm trên hàm dưới, gắt gao giữ lại đối phương miệng. Như thế thời điểm mới vừa nhìn rồi lực phách chân chính nhục thân chi lực. Dù là Giang Trường Thiên hối tụ long xà chúng sinh, lại dùng thế giới trấn áp, lúc này cũng không thể đè ép được lực phách. Miệng hắn ở đối phương hai tay bắt bên trong, hoàn toàn không cách nào khép lại. Chớ đừng nhắc tới cắn người ăn hiếp người. Cái này cũng chưa hết đâu rồi. Lực phách nhân hoàng thân thể vẫn còn ở không ngừng căng vọt. Cánh tay hắn càng ngày càng dài, hắn khí lực cũng càng ngày càng lớn, phảng phất vô cùng vô tận. A tương đương Giang Trường Thiên tinh tế cảm thụ nhìn, mới vừa toát ra kinh hoàng cảm giác. Cái này nhân hoàng đúng là bị chính mình phong tỏa ở nơi này. Nhưng là không biết tại sao, hắn lực lượng lại có thể hào không bị ảnh hưởng. Từ vũ trụ bất kỳ địa phương nào, hấp thu lực lượng tới. Cho nên chính mình long xà hấp thu lực, ở trước mặt hắn căn bản là tiểu nhi khoa A. Cho ta biến thành hai nửa đi. To lớn nhân hoàng chí tôn, thân thể vô cùng lớn thời điểm, lực lượng càng là vô cùng. Một lần nữa phát lực sau đó, phảng phất toàn bộ vũ trụ nhục thân chi lực đều đã tại hắn trong thân thể. Ầm ầm lúc bộc phát sau khi Giang Trường Thiên nhục thân lớn vô cùng long xà thân thể dĩ nhiên bị trực tiếp thử một chút, từ miệng sau cái máng vị trí bắt đầu bị xé thành rồi hai nửa. Đầy trời tràn đầy trong đất đều là huyết vũ bay tán loạn, nhiễm đỏ toàn bộ long xà thế giới. Thật là mạnh, không dùng tới tạo hóa ngọc điệp, ta đều đánh không thắng hắn. Nhân hoàng, sợ rằng có phụ thần nhục thân cơ sở, có thể xưng là lực chi đạo vô thượng chí tôn. Thật là kinh khủng, xa xa vây xem Lucifer, từ trong thâm tâm khen đánh giá đến, nội tâm kiêng kỵ cũng là căn bản không có biện pháp ẩn núp. Đương nhiên, đối với Giang Trường Thiên bị xé thành hai nửa loại sự tình này, Lucifer cũng cảm thấy không có gì. Một cái vô thượng chí tôn, nhục thân thực ra đã sớm siêu thoát hết thảy, muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng. Bể tan tành một lần nhục thân, căn bản là như đùa giỡn tựa như, không có ý nghĩa gì. Huống chi là ở Giang Trường Thiên chủ trong thế giới, hắn bản thể thần nguyên chỉ sợ sớm đã chạy, có thể không phải sao? Vô số trong cơn mưa máu, có linh quang ở phía xa lần nữa hội tụ đứng lên. Nhân hoàng chí tôn không cách nào đem các loại linh quang cái gì cũng nghiền nát. Điều này bày tỏ, thực ra Giang Trường Thiên bản tôn cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Một cái mới tinh, to lớn giống vậy vô cùng, bao hàm vô cùng lực lượng long xà một lần nữa hội tụ đi ra. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm nhân hoàng lực phách chí tôn. Hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, phảng phất lâm vào trong yên lặng tựa như, nhìn hắn không nói lời nào cũng không động tác. Nhân hoàng lực phách bĩu môi cười một tiếng nói, Giang Trường Thiên, bây giờ ngươi còn không cảm giác được, ngươi căn bản là không có cách thủ thắng cho ta sao? Ta cũng biết, giết ngươi không dễ dàng, không bằng ngươi nhận thua đi, nhân hoàng hay lại là nhân hoàng. Long xà chi tổ, chỉ là long hoàng chi tổ, nhân hoàng lực phách, không có tiếp tục cùng Giang Trường Thiên đấu tranh hạ ý tưởng của đi rồi. Nhưng là Giang Trường Thiên, không thể nào như thế buông tha. Cuộc chiến đấu này, nếu như nói một cái nhận thua đi ra, vậy thì biểu thị hắn cũng không còn cách nào trở thành nhân hoàng. Đây là hắn không thể tiếp nhận sự tình. Huống chi tương đương hắn có thể là không phải đơn giản như vậy hạng người. Chân chính tiền vốn đều không lấy ra đây. Cự đại long thân gián thể, lại một lần nữa hành động, điên cuồng vô cùng, như trước giống nhau như đúc, đánh vào hướng nhân hoàng lực phách bên này, trong miệng lại như cũ không nói một lời. Ha ha, giống vậy chiêu số còn tới. Có ý tứ sao? Lực phách nhân hoàng, trong miệng có chút giễu cợt, nhưng là, hắn mới vừa thời điểm phải ra tay, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, đây là cái gì có thể vì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.